Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 147, lệ quỷ đánh dấu. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi Trang Lão Bảy trên người. Xem đến hắn không rét mà run, ta làm sao vậy? Hắn đối lúc trước tình huống nửa điểm nhi đều không có ký ức. Chỉ biết một khắc trước còn đang nói khoái lương thôn về Trang tứ nương tử chi tử. Sau một khắc liền bị Phạm Tất Tử, Võ Thiếu Xuân hai người khóa chế trên mặt đất. Hai tay gãy xương, đau đến hắn tê tâm liệt phế, mà hắn đầu ướt rầm rề. Trên người cũng có thủy, phảng phất mới vừa bị người từ giữa sông vớt khởi. Vị này trấn ma tư Triệu đại nhân lại đột nhiên nói muốn đem hắn phía sau lưng xiêm y xé mờ. Trang Lão Bảy trong lòng sợ hãi có thể nghĩ, Triệu Phúc Sinh suýt nữa lệ quỷ sống lại. Rồi lại chuyển nguy thành an, loại này bản lĩnh cho Phạm Vô Cứu cực đại cổ vũ. Thậm chí so với ở Bảo Chi huyện chính mắt, thấy nàng thu phục Triệu thị vợ chồng lệ quỷ kích thích. Còn muốn thâm. Hắn từng gặp qua Triệu Khải Minh lệ quỷ sống lại khủng bố cảnh tượng. Mà Triệu Phúc Sinh áp chế lệ quỷ, nàng xa so Triệu Khải Minh càng có bản lĩnh. Cái này ý niệm kích thích Phạm Vô Cứu thần kinh, làm hắn đối Triệu Phúc Sinh tin tưởng bị tăng. Vừa nghe nàng lời này, hắn thậm chí áp qua đối với lệ quỷ sợ hãi. Nghe vậy không nói hai lời vươn tay tới, bắt lấy Trang Lão Bảy xiêm y. Dùng sức một xé, duệt, gian, xiêm y theo tiếng mà phá, mọi người ánh mắt tập trung ở Trang Lão Bảy trên người, theo xiêm y một bị xé mở, Trương Chuyện Thế cùng với lúc trước che lại ngực mà ngồi Bàng Chi huyện đều ngồi dậy tới. Thăm dò tò mò nhìn chằm chằm Trang Lão Bảy phía sau lưng xem, chỉ thấy hắn cốt xấu như xài. Phía sau lưng nhân hàng năm lao động, cột sống hơi hơi cong chiết, xương cốt tiết phùng cao cao đỉnh khởi kia tầng hơi mỏng ra. Phảng phất một cây bụi gai, hắn hẳn là thường xuyên xích thượng thân. Bởi vì làn da lược thâm, trình màu đồng cổ, nhưng nhất lệnh người trong lòng run sợ đều không phải là Trang Lão Bảy gầy yếu. Cùng làn da mặt ngoài hơi hơi ẩm ướt cảm giác, ở mọi người tầm mắt bên trong. Thấy được không thể tưởng tượng kinh hồn một màn, lệnh đến mọi người trừng lớn mắt, thật lâu không dám phát ra âm thanh, mà lúc trước Triệu Phúc Sinh phía sau lệ quỷ sống lại khi Cẩu Lão Tứ vừa thấy quỷ vật hiện hình, đương trường bị sống sờ sờ dọa vựng, trước dư sau lấy lệ quỷ sau khi biến mất. Cẩu Lão Tứ sâu kín chuyển tình, quỷ a, hắn vừa tỉnh lúc sau liền kinh thanh hô to. Nhưng không có người để ý tới hắn. Trấn ma tư mọi người toàn quay chung quanh ở Trang Lão Bảy bốn phía. Trang Lão Bảy thấp thỏm bất an, vừa nghe anh em họ kêu quỷ, sợ tới mức một cái giật mình, vội vàng hô to, quỷ ở nâng nào. Hắn bị Võ Thiếu Xuân áp chế, lúc này vô pháp nhúc nhích, chỉ thăm đầu tả hữu chung quanh. Trang Lão Bảy một kêu gọi sau, Cẩu Lão Tứ rốt cuộc thanh tỉnh, trấn ma tư phủ nha trong đại sành. Theo lệ quỷ bị một lần nữa trấn áp, còn chưa hoàn toàn thành hình quỷ vực dần dần biến mất, lúc trước che trời u ám chậm rãi tan đi. Ánh mặt trời một lần nữa chiếu rơi xuống, đem khói mù xua tan, tuy nói bởi vì Trương Chuyện Thế. Võ Thiếu Xuân đám người lúc trước vì ngăn trở Trang Lão Bảy mà đóng cửa lại duyên cớ khiến cho trong đại sảnh ánh sáng tối tăm, nhưng cũng đủ Cẩu Lão Tứ thấy rõ trong đại sảnh tình cảnh, lệ quỷ đã không thấy bóng dáng. Phủ nha nội mọi người vây quanh ở Trang Lão Bảy bên cạnh người, hôn mê phía trước ký ức bắt đầu sống. Lại, Cẩu Lão Tứ hoảng sợ dị thường nhìn Trang Lão Bảy, quỷ, hắt kêu xong lúc sau, thấy Trang Lão Bảy vẻ mặt hoảng sợ. Không còn nữa lúc trước quỷ dị bộ dáng, phảng phất khôi phục thần trí, lại vội vàng bò ngồi dậy, đi phía trước dịch hai bước, anh em họ, kêu xong lúc sau, hắn ánh mắt dừng lại ở Trang Lão Bảy phía sau lưng thượng, Trang Lão Bảy xiêm y đã bị Phạm Vô Cứu xé mở, hắn bên trái xương bả vai phía dưới, lúc này phá khai rồi một cái nắm tay lớn nhỏ động, miệng vết thương bốn phía làn da bầy biện ra một loại bị thiêu đến đỏ bừng lát cắt trạng, lóe quỷ dị huyết quang, phá vỡ cửa động phảng phất bị một hình vô hình lá mỏng sở ngăn chờ. Nội bộ có thể nhìn trộm đến lồng ngực phía dưới tình cảnh, đáng sợ nhất là Trang Lão Bảy lồng ngực bên trong Trang đều không phải là nhảy lên trái tim, mà là nhộn nhạo hắc thủy, theo hắn nói chuyện, dòng nước ở hắn ngực chỗ, ào ạt, lưu dũng, lại ở đánh sâu vào đến miệng vết thương bốn phía làn da khi, lại phảng phất bị kia thiêu đến đỏ bừng làn da mảnh nhỏ sờ chờ. Lại đãng hồi hắn trong cơ thể, một người mất đi trái tim như thế nào còn có thể bình thường nói chuyện tồn tại. Cẩu lão tứ ngây ra như phỗng, hắn cả người đại não trống rỗng, thân thể nháy mắt như là bị người rút cạn linh hồn, ngốc lăng lăng nhìn Trang Lão Bảy, mà hắn cái này anh em họ hoàn toàn không có phát hiện hắn giờ khắc này sợ hãi. Trang Lão Bảy phảng phất cũng không biết chính mình thân thể dị dạng, hắn chỉ là nhìn đến cẩu bốn thức tỉnh khi hoảng sợ kêu có quỷ, hắn bản thân đã run như cầy sấy, vừa nghe quỷ tự liền hãi đến hồn vía lên mây. Lúc này thấy cẩu bốn con là ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình xem, vội vàng hoảng sợ kêu anh em họ quỷ ở nơi nào. Sắc mặt của hắn bày biện ra một loại không bình thường trắng bệch, đại lượng bọt nước từ hắn cái trán, cánh mũi cập cằm, hai má chỗ chảy ra, phần không rõ là trong thân thể hắn xúc tích đáng sợ hắc thủy, vẫn là hắn dọa ra mồ hôi lạnh, này đó bọt nước dần dần hội tụ, hình thành thật nhỏ dòng suối uốn lượn mà xuống, theo hắn gương mặt đi xuống, ở hắn cằm chỗ hội tụ, tích táp đi xuống lạc, tựa như một uông tiểu suối nguồn. Trên người hắn việc lạ vừa hiện, phảng phất quên đi lúc trước cụt tay đau đớn, một đôi cánh tay lấy quỷ dị vặn chiết tư thế buông xuống xuống đất, tả hữu quay đầu khẩn trương nhìn trộm bốn phía. Quỷ cẩu lão tứ sợ hãi lại một đợt đánh úp lại, trợn trắng mắt ngã xuống đất. Hắn một sau khi hôn mê, Võ Thiếu Xuân cũng tỉnh ngộ quá thần, hắn cơ hồ là vừa lăn vừa bò buông lỏng ra đối Trang Lão Bảy áp chế, tay phản chống mà, hai chân dẫm lên mặt đất, tứ chi dùng sức, khuôn mặt hướng lên trời đảo bò lui ra phía sau, khoảnh khắc chi gian kéo ra cùng Trang Lão Bảy khoảng cách. Võ Thiếu Xuân đã từng lịch quá cẩu đầu thôn quỷ án, đối với lệ quỷ hung tàn cùng đáng sợ cũng là lĩnh giáo qua. Nhưng một người bị lột da có thể bất tử, không có tim phổi nội tạng như thế nào còn có thể sống đâu. Từ Trang Lão Bảy phía sau lưng phá vỡ miệng vết thương có thể nhìn đến, hắn nội tạng toàn bộ bị đào rỗng, đổi thành một khang tanh hôi thủy. Chính hắn lại hồn nhiên bất giác, đối với người đứng xem tới nói, đây mới là nhất lệnh người sợ hãi sự. Hắn, Võ Thiếu Xuân mông rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, muốn hỏi nàng Trang Lão Bảy là người hay quỷ. Nhưng Trang Lão Bảy bị hắn buông ra lúc sau, có chút không biết làm sao, chậm rãi phiên ngồi dậy, vẻ mặt thấp thỏm. Võ Thiếu Xuân muốn hỏi nói lại mạnh mẽ bị hắn nuốt hồi trong bụng. Hắn lo lắng Trang Lão Bảy là quỷ, chính mình hỏi nói sẽ chọc giận hắn, làm hắn trong khoảnh khắc lệ quỷ sống lại, tiện đà phát sinh càng đáng sợ sự. Không có việc gì, Triệu Phúc Sinh hướng hắn lắc lắc đầu. Nàng ánh mắt trở xuống đến Trang Lão Bảy trên người, ở trên người hắn lệ quỷ đánh dấu bị sau khi áp chế, hắn phảng phất mất đi thân thể cảm giác lực, mông từng bị đánh quá bản từ địa phương phảng phất đã không biết đau đớn, hắn đối thân thể của mình trạng huống cũng hoàn toàn không biết gì cả. Theo hắn ngồi dậy tới, hắn phía sau lưng cửa động chỗ có thể nhìn đến dòng nước cuồn cuộn đông, nhộn nhạo, lại phảng phất bị một tầng vô hình lực lượng phong ngăn, cũng không có chảy ra bên ngoài cơ thể. Trang lão bảy cũng không biết chính mình phía sau lưng tình cảnh, hắn từ Võ Thiếu Xuân, Cẩu lão tứ biểu tình, đã ý thức được tình huống không thích hợp nhi, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Trên mặt dòng nước càng ngày càng cấp, những cái đó từ hắn lỗ chân lông bên trong chảy ra bọt nước, đã bày biện ra một loại mang theo nước bùn màu đen. Hắn khuôn mặt cũng phiếm một loại tử khí, cùng lúc đó, hắn phía sau lưng phá vỡ đại trong động bị nào đó quỷ dị lực lượng phong ngừng dòng nước bắt đầu trở nên chảy xiết, đánh sâu vào cái loại này thần bí cấm chế. Rầm rầm, nước gợn thanh không ngừng vang lên, Trang lão bảy biểu tình bắt đầu cứng đờ, trên mặt màu xanh lơ mạch máu cao cao đỉnh khởi, giống như từng điều rắc rối khó gỡ con run. Cái gì thanh âm? Hắn đã nghe được tiếng nước, bắt đầu cảm thấy bất an. Đáp lại hắn chính là Võ Thiếu Xuân đám người thấp thỏm dị thường thần sắc. Trương chuyện thế lặng yên không một tiếng động lui về phía sau, cách đó không xa, Cẩu lão tứ hôn ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích như đã chết dường như. Đại sảnh bên trong, trầm mặc ở không khí bên trong truyền lại. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh đột nhiên thở dài, nào có cái gì thanh âm? Nàng nhàn nhạt nói, ngươi nghe lầm, ta nghe được tiếng nước. Tất cả mọi người hoảng sợ đan xen. Triệu Phúc Sinh lúc này trả lời không thể nghi ngờ cho Trang lão bảy cực đại cổ vũ. Hắn trở tay muốn đi sờ chính mình phía sau lưng. Đại nhân, ta bối thượng có cái gì? Ta có phải hay không cũng giống khoai mãn tài giống nhau, ngươi phía sau lưng cái gì cũng không có? Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, ta nghe được tiếng nước. Trang lão bảy bất an nói, nói chuyện khi hắn cái trán, cánh mũi hai sườn bọt nước hội tụ vì dòng suối nhỏ theo hắn cầm đi xuống chảy, tí tách lưu dũng xuống đất. Ta thật nhiều thủy a, hắn than một tiếng. Triệu Phúc Sinh dường như không có việc gì, ngươi dọa tới rồi, nhiều ra chút mồ hôi lạnh cũng là bình thường. Nàng nhìn Võ Thiếu Xuân liếc mắt một cái, ý bảo hắn không cần lại lùi bước, bởi vì ngươi phía trước nghe được Khoái Lương thôn chết chìm ngươi đường tỷ, cho nên ngươi cảm thấy bất an, tâm thần hoảng hốt, mới xuất hiện ảo giác, nghe được tiếng nước đi. Là cái dạng này sao? Trang lão bảy nghi hoặc bất an hỏi. Nói chuyện khi hắn duỗi tay bắt đem mặt, trên mặt bọt nước bị hắn một mạt, đem hắn bàn tay hoàn toàn tẩm ướt, giống như thủy thủ trưởng phao vào trong nước. Đương nhiên, Triệu Phúc Sinh nói xong, thấy hắn vẫn có chút không tin, thả hắn chảy ra mồ hôi chung càng là thẩm thấu ra một loại nước bùn giống nhau hắc cấu. Liền chuyện vừa chuyển, nhưng Khoái Lương thôn xác thật xảy ra chuyện, quỷ yến đã bùng nổ, vô cùng có khả năng là bởi vì ngươi đường tỷ chi tử mà dẫn tới lệ quỷ sống lại, thả lan đến nhà cái thôn. Triệu Phúc Sinh nửa thật nửa giả nói, tức khắc đem Trang lão bảy trấn trụ. Phạm Vô Cứu nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng, thấy hắn sau lưng miệng vết thương mở rộng xu thế nhân Triệu Phúc Sinh nói một ngăn, hắn nhỏ đến khó phát hiện nuốt khẩu nước miếng, hướng Triệu Phúc Sinh truyền lại một ánh mắt. Khoai mãn tài là bị lệ quỷ đánh dấu người, hắn đi trước nhà cái thôn truyền lại tin tức lúc sau, khiến cho nhà cái thôn cũng bị lệ quỷ đánh dấu. Các ngươi lúc ấy thôn bị sương mù bao phủ, loại tình huống này chúng ta xưng là quỷ vực, quỷ vực. Trang lão bảy nghe Triệu Phúc Sinh thong thả ung dung giải thích, ngẩn ra, không hề giống lúc trước giống nhau kích động, tuy nói hắn vẫn có vẻ có chút sợ hãi, nhưng lại đã miễn cưỡng có thể khống chế được chính mình cảm xúc. Đối quỷ vực chính là lệ quỷ sống lại sau sẽ ảnh hưởng địa phương, sương mù, sắc trời sớm hắc, vãn lượng đều là đặc thù. Triệu Phúc Sinh kiên nhẫn gật đầu, nàng lúc này đảo qua phía trước cùng Trang lão bảy đối thoại khi không kiên nhẫn, trở nên đối hắn phá lệ chịu đựng, mà ngươi cũng bị lệ quỷ đánh dấu. Cho nên ngươi anh em họ biết được chân tướng sau sẽ sợ hãi, là phải không? Trang lão bảy lẩm bẩm hỏi, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh gật đầu, lại nói, trên thực tế ngươi anh em họ tuy rằng cứu ngươi ra tới, nhưng hắn bản thân cũng đã bị lệ quỷ ảnh hưởng đánh dấu. Nàng nói chuyện khi, xem Trang lão bảy còn ở không được duỗi tay ý đồ đi sờ phía sau lưng, hắn thức tỉnh đứng dậy sau. Cùng Triệu Phúc Sinh hai mặt tương đối, Triệu Phúc Sinh nhìn không tới hắn phía sau lưng tình cảnh, nhưng Phạm Tất Tử vừa lúc ngồi ở hắn phía sau, từ Phạm Tất Tử trên mặt vài lần kinh hãi đan xen biểu tình có thể thấy được. Trang lão bảy tay hẳn là hơi kém đụng phải hắn phía sau lưng lỗ trống chỗ, Triệu Phúc Sinh đơn giản nói, như vậy đi, ngươi không tin, chúng ta đem cẩu lão tứ xiêm y lột ra, ngươi xem hắn phía sau lưng, hẳn là biết chính mình phía sau lưng là bộ dáng gì. Nàng tiếng nói vừa dứt, Trang lão bảy nhẹ nhàng thở ra, kia trương đáng sợ trên mặt thậm chí lộ ra một tia thả lỏng ý cười. Hảo a, không được, không hảo đi, phản đối thanh phát sinh ở trương chuyện thế cập Phạm Vô Cứu, hai người kêu xong lời. Nói sau, Trang lão bảy vui mừng biểu tình cứng lại, mắt thấy hắn thật vất vả đình chỉ thấm thủy mặt lại bắt đầu một lần nữa ra mồ hôi. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nhìn này hai người liếc mắt một cái. Có cái gì không được? Đem cẩu lão tứ xiêm y xé mở, nàng phân phó. Thái độ cường ngạnh, không dung người xen vào, trương chuyện thế xúc nổi lên đầu tới. Phạm Vô Cứu có chút sợ hãi, Trang lão bảy trên người bắt đầu tán giật ra nhàn nhạt mùi hôi, xé. Triệu Phúc Sinh quát chói tai. Nàng rốt cuộc tích tụ nhất định uy tín. Này vừa uống dưới, Phạm Vô Cứu khắc chế nội tâm khủng hoảng. Theo bản năng nửa ngồi xổm đứng dậy, hướng cẩu lão tứ phương hướng quỳ dịch qua đi. Hắn vươn tay ở cẩu lão tứ phía sau lưng phía trên. Ngừng một lát, đại nhân, nhưng hắn đối tượng là Triệu Phúc Sinh kiên định ánh mắt. Phạm Vô Cứu quay đầu lại nhìn thoáng qua Trang lão bảy, người này kỳ thật đã là cái người chết. Nhưng không biết vì sao còn có thể nói chuyện, hành tẩu, cùng thường nhân vô dị, nhưng lúc này người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Hắn đã ở vào lệ quỷ sống lại ven, phảng phất chỉ cần có người báo cho hắn, về chính hắn tin người chết, hắn lập tức liền sẽ lệ quỷ sống lại. Hóa thành quỷ vật bảo khởi đả thương người, Trang lão bảy phía sau lưng thập phần đáng sợ. Đã phi người sống thân hình, mà cẩu lão tứ cùng hắn cùng ăn cùng ở mấy ngày, cũng đã chịu lệ quỷ vật dẫn ảnh hưởng. Khó bảo toàn sẽ không phía sau lưng cùng hắn giống nhau, nếu hắn nhìn đến chính mình anh em họ phía sau lưng tình huống, nhất định sẽ đại chịu kích thích, nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh thái độ cường ngạnh. Thà nếu thật sự xảy ra chuyện, hiện trường có nàng thực lực này cường đại lệnh tư đình, mọi người sợ cái gì? Phạm Vô Cứu tưởng tượng đến Triệu Phúc Sinh quá vãng bản lĩnh, dũng khí mọc lan tràn, duỗi tay bắt lấy cẩu lão tứ phía sau lưng xiêm y. Dùng sức một xé, doẹt, kia màu xám áo ngắn theo tiếng mà phá, lộ ra cẩu lão tứ phía sau lưng. Chỉ thấy hắn phía sau lưng cùng Trang lão bảy tương tự, cũng là gầy trơ xương như sài, cột sống khớp xương hình dạng tiên minh, đem làn da cao cao đỉnh khởi, nhưng hắn làn da so Trang lão bảy bạch một ít. Chỉ thấy hắn bên trái xương bả vai phía dưới, xuất hiện một cái nắm tay đại đỏ tím ứ ngân, phảng phất bị người đấm đánh một quyền, lưu lại ấn ký. Hô, mọi người vừa thấy này ấn ký, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Triệu Phúc Sinh tuy nói tại bức bách Phạm Vô Cứu xé mở cẩu lão tứ xiêm y, khi cũng suy đoán quá cẩu lão tứ cùng lệ quỷ tiếp xúc thời gian so Trang lão bảy đoàn. Hắn liền tính là bị đánh dấu, tình huống hẳn là cũng so Trang lão bảy nhẹ rất nhiều, mà khi nàng chân chính nhìn đến cẩu lão tứ phía sau lưng ấn ký khi một viên treo lên tâm mới thả lại trong bụng. Hết chương.